Chương 4, thu phục bệ ý hiệu. Chìm trạ, lại một lần nữa sử dụng hấp thụ quyền. Cả dù hạ ở một bên không ngừng để chìm trạ sử dụng hấp thụ quyền. Hấp thụ quyền là cả dù hạ từ vạn năng kỹ năng máy móc trung tuyển chọn để chìm trạ học tập cách đấu hệ kỹ năng. Có vạn năng kỹ năng máy móc trợ giúp, chìm trạ rất nhanh liền học xong hấp thụ quyền, hiện tại còn thiếu thuần thục. Có thiết quyền ẩn giấu đặc tính chìm trạ sử dụng quyền hệ kỹ năng bản thân thì có 1.5 lần tu chỉnh, có thể nói là một đại phiên bản sát chiêu. Ở nơi này bờ sông chìm trạ đã huấn luyện 3 ngày, trong 3 ngày này không ngừng cùng rừng rậm bên trong tỉ ý chiến đấu, kinh nghiệm một cách tự nhiên không ngừng lên cao, rất nhanh chìm trạ đã đạt đến loại bình thường đỉnh phong, tin tưởng trải qua đạo quán chiến hậu, chìm trạ cũng có thể đột phá đến cấp tinh anh. Phát hiện ký chủ trong phạm vi có vương giả tư chất hoang dại tỉ ý. Kiến nghị thu phục. Len Ken lần đầu thu phục. Độ khó cấp độ B, hạ định sử dụng chìm trạ, thưởng cho 1000 tích phân, chìm trạ tiềm lực tăng lên đờ ít ít cờ mở nở có loại này chuyện tốt. Cả dù hạ bị hệ thống hai cái nêu lên sợ ngây người. Bất kể là vương giả tư chất tì ị vẫn là chìm trạ tiềm lực để thăng đều là cái gì chân quý. Cả dù hạ căn cứ hệ thống chỉ dẫn, rất nhanh tìm được con kia tì ị. Thiểm quang bệ y thiệu, tiềm lực. Vương giả, thực lực, tinh anh đỉnh phong đặc tính, trùng chi dự cảm, thiểm quang đặc tính, tay súng bắn tỉa, thích ứng lực màu đỏ bệ ý hiệu. Hơn nữa thực lực ở cấp tinh anh đỉnh phong quả nhiên là một chật vật khiêu chiến, nhưng là không phải là không có thế chiến thắng. Rõ ràng bệ ý hiệu cũng phát hiện cả dù hạ, trực tiếp bày ra phòng bị tư thế chiến đấu. Bệ ý hiệu, ta muốn thu phục ngươi. Cả dù hạ rất trực tiếp dùng dẫn sóng hướng bệ ý hiệu cho thấy chính mình thu phục ý tưởng của nó. Bệ y thì song thương dơ dơ, có dẫn sóng lực cả dù hạ biết bệ y hiểu đây là đang nói, có bản lĩnh thì phóng ngựa tới. Chìm trạ, địch nhân lần này rất cường đại, chúng ta lên đi chìm trạ cũng là chiến y dâng cao, chi chìm trạ dẫn đầu sử dụng điện quang lóe lên, hóa thành một vệt ánh sáng hướng bệ y hiểu chạy tới. Bệ y hiểu cũng sử xuất điện quang lóe lên, hai đạo quang mang chạm vào nhau, bệ y hiểu bằng vào thực lực và thân thể đều mạnh hơn chìm trạ, trực tiếp đánh bay chìm trạ. Đơn giản chính là chìm trạ cực kỳ kịp thời tháo lực, lộn mèo một cái vững vàng đứng trên mặt đất. Đổi bệ ý hiệu công kích, bệ ý hiệu dùng ra chính mình song thương, không ngừng tả hữu thay nhau đâm về phía chìm trạ. Lúc này, chìm trạ cực kỳ hảo tả hữu hiện lên bệ ý hiệu điên cuồng công kích. Bị động chịu đòn rõ ràng không thích hợp cả dù hạ, lập tức cả dù hạ phát động phản công. Không lùi mà tiến tới, sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ sử dụng dẫn sóng hướng chìm trạ chỉ huy no y chìm trạ trực tiếp ở chật vật hiện lên bệ ý hiệu một thương về sau, không lùi mà tiến tới trực tiếp cho bệ ý hiệu đến cái khoảng cách gần phun ra hỏa diễm. Bệ ý phản ứng không kịp nữa trực tiếp bị phun bắn hỏa diễm đỉnh đi ra ngoài. Hơn nữa bị thương không nhẹ. Chìm trạ tiếp đó, sử dụng hỏa diễm xe. Chìm trạ nhanh chóng chặt lại thân thể, sử xuất hỏa diễm xe, chuẩn bị cho nữa bệ ý tổn thương lớn hơn. Chỉ là đáng tiếc là bệ y hiệu dù sao cũng là tinh anh đỉnh phong, hơn nữa từ nhỏ trong rừng rậm chiến đấu liên miên, phản ứng không thể bảo là không nhanh, trực tiếp dùng song thương giao nhau, ngăn trở hỏa diễm xe, cũng đồng thời tiếp lấy hỏa diễm xe lực lượng lui lại. Nhìn bên ngoài, lần này thương tổn dường như rất nghiêm trọng, trên thực tế thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Bị thương bệ y hiệu rõ ràng so với vừa rồi mạnh hơn, như một đầu ngạ lang, đem chìm trạ quẳng đi ra ngoài. Sử xuất điện quang lóe lên đuổi theo, bên phải trường thương hiện lên tử quang, cả dù hạ rất nhanh đoán được là bệ ý hiệu độc châm công kích. Bóng dáng phân thân. Cả dù hạ thiên phú chiến đấu máu gây ra, trực tiếp phát động như dã thu chiến đấu trực giác, để chìm trạ nhanh chóng sử dụng bóng dáng phân thân tránh được một kích này. Dùng hì bạ nạ đến bức mở bệ ý hiệu, sau đó sử dụng điện quang lóe lên tiếp cận phía sau sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ chiến đấu máu mở ra phía sau tỉnh táo chỉ huy. Chìm trạ trên không trung một cái xoay người hướng về phía tới gần bệ ý sử xuất hì bạ nạ. Bệ ý không muốn bị hì bạ nạ ban trúng, chỉ phải lui lại. Nhưng đây chính là cả dù hạ sở hy vọng. Chìm trạ đang rơi xuống trên mặt đất phía sau trực tiếp mở ra điện quang lóe lên. Chỉ thấy chìm trạ hai cái đùi toát ra bạch quang. Toàn bộ thân thể giống như một đạo luyện không nhằm phía bệ ý hiệu. Bệ ý không kịp phản ứng. Bị chìm trạ khoảng cách gần phun ra hỏa diễm đốt vừa vạn. Phun ra hỏa diễm hai lần thương tổn để bệ y hiệu bắt đầu thở hổn hển không ngớt. Cả dù hạ chuẩn bị không ngừng cố gắng cho bệ y hiệu một kích tối hậu, lên đi chìm trạ, toàn lực phun ra hỏa diễm. Chìm trà hít sâu một cái, phun ra một đạo so trước đó còn lớn hơn hỏa diễm, bệ ý hiểu bởi vì thể lực đại lượng giảm thiểu, phản ứng chậm một nhịp, bị hỏa diễm chính diện bắn trúng, ở kiên trì mấy giây sau, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, mất đi chiến đấu năng lực. Đi thôi tinh linh cầu. Cả dù hạ ném ra một cái ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì cho tinh linh cầu, đập chúng mạo vòng vòng bệ ý hiểu. Bệ ý hiểu bị một đạo hồng quang hít vào tinh linh cầu, lắc lư vài cái. Bệ ý hiểu vẫn là nhận rồi cả dù hạ, thành công thu phục bệ ý hiểu. Cả dù hạ nhặt lên bệ ý tinh linh cầu, gợi ý của hệ thống lập tức tới ngay. Len Ken chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ lần đầu thu phục. Độ khó cấp độ B, hạ định sử dụng chìm trạ, thưởng cho 1000 tích phân. Chìm trạ tiềm lực tăng lên, chìm trạ tiềm lực đề thăng, bây giờ làm vương giả tư chất. Một vệt kim quang tiến nhập chìm trạ trong cơ thể, hệ thống theo phát sinh nêu lên. Thu phục bệ ý hiểu, chìm trạ tiềm lực cũng thay đổi thành vương giả tư chất, có thể nói là chúng mùa lớn. Chỉ là cả dù hạ không biết là, hắn thu phục bệ ý hiểu thời điểm, bị một cái đại thúc đứng xa xa nhìn toàn bộ thu phục quá trình, vì mình không lâu sau tương lai mang đến phiền toái không cần thiết. Trở lại hạ trại địa phương, cả dù hạ bắt đầu suy nghĩ đi ý huấn luyện vấn đề. Mở ra laptop, cả dù hạ đem mình huấn luyện phương án ghi vào mặt trên. Chìm trạ, hiện nay chỉ có loại bình thường thực lực, bất quá ở đánh với bể ý hiệu một trận về sau, tin tưởng rất nhanh thì có thể đột phá đến cấp tinh anh. Tuy là chìm trạ trước mắt tốc độ rất nhanh, thế nhưng còn chưa đủ nhanh, có thể bắt đầu dùng phụ trọng huấn luyện, không những được tốc độ tăng lên, hơn nữa tin tưởng thể lực cũng sẽ có điều đề cao. Trở lại là phun ra ngọn lửa uy lực không đủ, phóng ra tốc độ cũng muốn đề cao. Còn có lần trước trong chiến đấu đó có thể thấy được chìm trả cùng bệ ý hiệu nắm giữ kỹ năng quá ít, rất nhiều kế hoạch đều thực hiện không được, muốn tìm một ít khiến chúng nó học tập. Trở lại là bệ ý hiệu, thân là trùng hệ thì y nó thể lực và đôi phòng là đoàn bản, chỉ có thể tận lực tăng lên, bất quá bởi vì tay súng bắn tỉa cùng thích hướng tính quan hệ, xem ra bệ ý hiệu muốn định hình vì cực nhanh vật công hình. Thích ứng lực đề thăng 1.5 lần bổn hệ kỹ năng uy lực vì 2 lần, tay súng bắn tỉa mệnh trung yếu hại phía sau thương tổn biến thành 2.5 lần, cũng chính là tỷ như lúc đầu giống như cây kéo thập tự quyền uy lực thì 80, bởi vì bổn hệ kỹ năng uy lực biến thành 120, bởi thích ứng lực quan hệ uy lực thăng làm 160, nếu như mệnh trung yếu hại uy lực 2 biến thành 320, hơn nữa tay súng bắn tỉa 2.5 lần thương tổn cuối cùng uy lực vì 720. So với lớn nhất uy lực nổ lớn còn muốn mạnh mẽ. Hơn nữa trùng chi dự cảm ở thể lực ít hơn so với 1-3 lúc, lực công kích sẽ có đề thăng. Cho nên sau đó phải có tiểu á không gian năng lực tới huấn luyện hai người này. Cả dù hạ tiếp tục đứng ở thường bản trong rừng rậm, chỉ là có bản đi ra dùng tự thân không gian năng lực đem chu vi cách ly, cũng thêm nặng trọng lực, để chìm trả cùng bệ ý ở bên trong huấn luyện. Sáng sớm để 2 tỷ ỉ ở trọng lực không gian bên trong chạy bộ 2000m, sau đó ăn cả dù hạ vì chúng nó chế luyện tỷ ỉ thức ăn, nghỉ ngơi một hồi về sau, bắt đầu buổi sáng huấn luyện, chìm trạ từ vạn năng kỹ năng máy móc học tập hỏa diễm quyền, đóng băng quyền, lôi điện quyền cùng với cắt cỏ kết. Bệ ý từ vạn năng kỹ năng máy móc học tập cây kéo thập tự quyền, mãnh độc làm cùng nọc độc công kích. Ăn cơm buổi trưa đã tọa nghỉ ngơi. Buổi chiều bắt đầu chìm trạ cùng bệ ý tự do đối chiến huấn luyện. Buổi tối từ cả dù hạ đối với 2 tỷ ý tiến hành xoa bóp. Cứ như vậy huấn luyện 4 ngày, cả dù hạ ở thường bàn rừng rậm đã ngây người 7 ngày. Ở cả dù hạ khoa học thêm châm đối tính huấn luyện ở dưới, chìm trạ đã nắm giữ hỏa diễm quyền, lôi điện quyền cùng cắt cỏ kết chỉ là đóng băng quyền còn không thuần thủ. Tuyệt chiêu tốc độ cùng uy lực cũng tăng lên không ít, thực lực càng là ổn định ở tinh anh trung kỳ. Bệ ý trước đây bởi vì là giã lộ, mặc dù có tinh anh thực lực nhưng phát huy không được, hiện tại đi qua huấn luyện thực lực mặc dù tạm thời không có tăng, nhưng chiến đấu tuyệt đối so với thu phục trước cường đại hơn nhiều, ở tốc độ cùng công kích càng là cao hơn một tầng. Hơn nữa hoàn toàn học xong cây kéo thập tự quyền, mãnh độc làm cùng nọc độc công kích, còn ngoài ý muốn lĩnh ngộ đánh bại kim châm. Là vâng đúng nên thời điểm mới rời khỏi. Chìm trạ, bệ ý hiểu, phản trở về đi. Chúng ta phải rời đi. Cả dù hạ hướng về phía ba con tỷ y hô. Thu hồi chìm trả cùng bệ y hiệu, từ bạn dùng không gian chi lực đem cả dù hạ mang tới Ni Bị thành phố thường bàn ngoài rừng rậm vây. Sau đó cả dù hạ chính mình đi hướng Ni Bị thành phố.